Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 888, tấn công hình đánh lén. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng mai viên đạn vạch phá không khí thẳng đến đại thiếu chỗ phương hướng mà đi. Tràn ngập nguy hiểm chí mạng cùng sát cơ. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bén nhọn đạn bắn vào trên vách đá. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Có thể là căn bản cũng không có đại thiếu mảy may bóng dáng. Tựa hồ ngay cả Lam Phong dạng này phản kích đều tại đại thiếu đoán trước cùng trong khống chế. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Càng thêm chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Tại cửu tầng cửa vào chỗ một khối phía sau vách đá. Đại thiếu thân ảnh quỷ dị nổi lên. Đối vừa mới phản kích hoàn tất Lam Phong tiến hành bắn giết. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng vang lên. Năm cái dây băng đạn lấy nguy hiểm chí mạng thẳng đến Lam Phong mà đến. Vạch phá không khí, ngưng tụ thành một cái phong ấn ngôi sao năm cánh đồ án. Năm cái viên đạn trực kích Lam Phong thân thể năm chỗ yếu hại. Lần này, đại thiếu trực tiếp vận dụng ngũ tinh liền giết. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bởi vì Lam Phong trước đó vừa mới làm ra phản kích duyên cớ. Giờ phút này đối mặt đại thiếu ngũ tinh liền giết, hắn căn bản là vô pháp tiến hành phản kích bắn giết. Cho dù là trốn tránh cũng có được độ khó nhất định. Ngay sau đó thái cực lôi thiểm bước bắt đầu từ Lam Phong dưới chân thi triển mà ra. Khiến cho Lam Phong thân thể chia ra làm ba, hóa thành ba đạo bóng dáng từ phương hướng khác nhau bắn tới. Đánh lén đạn bắn vào phía sau hắn trên vách tường. Càng là phát ra vô cùng chói tai thanh thúy thanh vang đến. Lưu lại năm cái thật sâu vết đạn. Khi Lam Phong thân hình lại một lần nữa tránh hiện ra lúc. Hắn đã xuất hiện tại một khối phía sau vách đá. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn đã biết mình giờ phút này đối mặt đối thủ là ai. Ảnh Minh người chấp trưởng đại thiếu Chư Dương Đống. Lam Phong tránh né tại phía sau vách đá. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ hắn cũng không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang chờ đợi lấy máy bay hủy cùng thời cơ. Đánh lén cao thủ ở giữa quyết đấu không chỉ có là tại đánh lén tạo nghệ phía trên. Vẫn là tại đánh lén tố dưỡng cùng nhạy cảm sức quan sát cùng dự phán chi lực bên trên. Bây giờ Lam Phong mù quáng xuất thủ. Tùy tiện xuất kích, sẽ chỉ đem chính mình đưa vào hiểm địa. Mà đại thiếu Chư Dương Đống tại lúc này đồng dạng là không có xuất thủ. Mà chính là đổi bê lấy chính mình phương hướng. Tìm kiếm lấy đánh lén máy bay hủy cùng thời cơ. Đánh lén cao thủ ở giữa quyết đấu coi trọng cũng là đối thời cơ cùng máy bay hủy nắm chắc. Một khi có thể thừa dịp, coi trọng cũng là nhất kích tất sát. Thực trước đó Ảnh Minh người chấp trưởng đại thiếu Chư Dương Đống đối Lam Phong ám sát đã là đem. Đánh lén cao thủ hết thầy tố dưỡng cùng thực lực đều bày ra. Nếu như đổi lại là hắn bất kỳ một cái nào kẻ dự thi lời nói. Chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị ám sát. Cho dù là chiến thần Ares chỉ sợ cũng phải trọng thương. Nhưng là nại hà đại thiếu Chư Dương Đống đánh lén không phải hắn kẻ dự thi. Mà chính là Tyrant Lam Phong. Đối với đánh lén, Tyrant Lam Phong thật sự là quá mức dài. Mà lại hắn đang đuổi dọc đường cũng không phải là không có mảy may chuẩn bị. Mà chính là thời khắc chuẩn bị ứng phó một số đột phát tình huống đến. Cho nên vừa rồi khiến cho đại thiếu Chư Dương Đống ám sát không thành công. Cho dù là hắn sớm dự phán Lam Phong phản ứng cùng hành động. Bây giờ Lam Phong cùng đại thiếu Chư Dương Đống giờ phút này đang lúc hai người đối mặt chính là. Một trận cự ly ngắn đang lúc đánh lén quyết đấu. Dung không được có mảy may sơ suất. Song phương đều muốn đem đối thủ cho nhất kích ám sát. Bá, trốn ở thạch đầu đằng sau Lam Phong chau mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại hắn đã vô pháp khóa chặt lại đại thiếu phương vị. Cả người hắn tựa như biến mất. Cho dù là Lam Phong động dùng tâm nhãn cũng không có tra được hắn mảy may hành tung đến. Cái này làm cho Lam Phong sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Hắn thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Né tránh đến khác một bên vách đá phía sau. Tại né tránh đồng thời, Lam Phong càng là thừa này máy bay hủy quan sát đến chung quanh địa hình cùng tình huống đến. Đồng thời tìm kiếm lấy đại thiếu Chư Dương đống tung tích. Đáng tiếc Lam Phong cũng không có chút nào thu hoạch. Đại thiếu tựa như là hư không tiêu thất. Làm cho Lam Phong chau mày. Một lát sau, Lam Phong lại một lần nữa trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Hướng về hậu phương né tránh mà đi. Cùng tầng thứ 9 lối vào kéo dài khoảng cách. Xuất hiện tại một khối giống như cự tượng cự thạch hậu phương. Lam Phong có thể khẳng định. Đại thiếu bây giờ giống như hắn đồng dạng là đang tiến hành né tránh đồng thời tìm kiếm lấy tốt nhất chỗ nấp, mà Lam Phong bây giờ tìm kiếm công sự che chắn chỗ cũng không phải là tốt nhất chỗ nấp, mà chính là một cái rất lợi hại phổ thông địa phương. Hắn mượn cự thạch yểm hộ, leo lên tại trên đá lớn, chậm rãi đem long ngâm súng bắn tỉa cho nhô ra, con mắt bộ tiến ống nhắm bên trong nhắm chuẩn tầng thứ 9 lối vào tốt nhất chỗ nấp. Phát hiện không có chút nào động CJ Linh cùng dị thường về sau. Lam Phong lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy vị trí hắn. Nhưng vào lúc này, một cỗ đột nhiên bạo phát đi ra nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho Lam Phong biến sắc. Dẫm tại trên đá lớn bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên một cái. Hướng về một bên bay nhảy ra. Tại Lam Phong thân thể bay vọt ra ngoài trong nháy mắt. Hắn nguyên bản công sự che chắn địa phương cự thạch kia bên trên trực tiếp bị Barret viên đạn cho. Nổ ra một cái hố đến. Lộ ra cực kỳ địa nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải Lam Phong phản ứng tốc độ cực nhanh. Như vậy một thương này thì đòi mạng hắn. Nguyên lai, đại thiếu Chư Dương Đống cũng không có đi tầng thứ 9 lối vào tốt nhất đánh lén điểm cao. Mà chính là một lần nữa trở về hắn nguyên bản ban đầu bí ẩn vị trí. Từ đó đối Lam Phong triển khai ám sát, có thể nói đại thiếu Chư Dương Đống dạng này tuyển dê không ý là phá vỡ thường nhân nhận biết, khiến cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chỉ có như vậy mới khiến cho đại thiếu Chư Dương Đống nắm giữ quyền chủ đạo. Tiến hành vừa rồi ám sát, nhưng là bởi vì Lam Phong phản xạ thần kinh cùng đối với sinh tử cảm ứng cực kỳ kinh người cho nên, mới vừa rồi không có làm cho Lam Phong bị thương. Có thể mặc dù là như thế, đại thiếu Chư Dương Đống bày ra phản bắn tỉa năng lực cũng là có thể xưng khủng bố. Tuy nhiên dạng này đánh lén quyết đấu cũng không có giữa song phương trực tiếp sáp lá cả quyết đấu. Tới hung mãnh bạo lực, nhưng lại đem giữa song phương tâm lý nắm chắc. Đối thời cơ chiến cục trưởng khống năng lực toàn bộ đều bày ra. Mà lại so vật lộn càng thêm hung hiểm, bởi vì hơi không cẩn thận thì sẽ chết vẫn lạc. Tinh không trong đại sảnh ngồi sở hữu người xem cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Cũng không hề như trước đó như vậy nghị luận ầm ĩ. Mà chính là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào 5D tinh không đại màn ảnh. Ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí. Sáng ngời có thần mà nhìn xem trận này có thể xưng kinh điển đánh lén quyết đấu đến. Đặc biệt là đối với những muốn đó muốn tại đánh lén phương diện theo tiến một bước thư thủ tới nói. Cái này không ý là một trận nhất là kinh điển đủ để xếp vào đánh lén sách giáo khoa thăm dò chiến. Đấu, khiến cho đến bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Tại né tránh mở đại thiếu Chư Dương Đống đánh lén công kích trong nháy mắt. Lam Phong không có chút gì do dự. Căn bản cũng không có mảy may nhắm chuẩn. Trực tiếp vung động trong tay long ngâm súng bắn tỉa. Bóp cò, đối đại thiếu triển khai phản kích. Chói tai tiếng súng vang lên. Một cái đánh lén viên đạn vạch phá không khí mang theo nguy cơ chí mạng thẳng đến đại thiếu Chư Dương Đống mà đi. Lam Phong liên kết quả đều không có nhìn một chút. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay long ngâm súng bắn tỉa. Giống như một con báo săn hướng về đại thiếu Chư Dương Đống chỗ phương hướng khởi xướng tấn công. Tiến lên. So với bảo thủ hình cùng kiểu truyền thống đánh lén đấu pháp đến, Lam Phong càng ưa thích tiến công tấn công hình đánh lén. Bởi vì, hắn là xuyên toa trong rừng tấn công thương thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.